Chương 878, Hắc ám chi tâm. Táng thần kiếm ngục, tầng thứ nhất. Làm phương thần bọn người phân tán ra tới thời điểm, rốt cục gặp một chút chuyện quỷ dị. Bóng tối bao trùm bầu trời, toàn bộ tầng thứ nhất bên trong, khắp nơi đều là âm trầm đến cực hạn khí tức. Hưu nào đó một chỗ trên cánh đồng hoang, phương thần, Độc Cô Vân còn có Tư Đồ Hoành ba người, ngay tại cấp tốc hành tẩu, đột nhiên một đạo hắc ảnh trong nháy mắt từ trong bóng tối lướt đi. Hắc ám yêu thú. Tư Đồ Hoành lớn tiếng quát, quanh thân trong nháy mắt buộc phát ra lăng lệ đến cực hạn kiếm khí, cùng hắc ám yêu thú chiến đấu ở cùng nhau. Lúc này, phương thần rốt cục thấy được cái gọi là hắc ám yêu thú. Đây chính là hắc ám yêu thú sao? Phương thần có chút nói, chợt tinh nhận kiếm xuất ra, thi triển ra kim quang đồ long, lập tức đánh phía hắc ám yêu thú. Phương thần lợi dụng hư không chấn ý, không ngừng đánh lén hắc ám yêu thú, mà Tư Đồ Hoành cùng Độc Cô Vân thì là đối kháng chính diện. Chỉ chốc lát sau cái này hắc ám yêu thú tiểu bị ba người cho chém giết. Hô nhìn xem hắc ám yêu thú thân thể ngã xuống, Tư Đồ Hoành trên mặt, nở một nụ cười. Phương huynh, ngươi thế mà có được không gian loại chân ý, Độc Cô Vân cũng là nở nụ cười nói. Xem ra, lựa chọn ban đầu là đúng, lựa chọn phương thần dạng này có được không gian loại chân ý đồng đội, về sau trong thời gian, sẽ ít đi không ít phiền phức. Cái này hắc ám yêu thú là tại táng thần kiếm trong ngục hấp thu hắc ám đoán niệm khí tức, sinh sôi ra sao? Phương thần hỏi. Tư Đồ Hoành gật đầu nói, hắc ám yêu thú, hấp thu đại lượng cường giả hoàn khí, hắn bên trong thân thể, có rất mạnh ăn mòn khí tức, bình thường đều có thể vượt cấp tác chiến. Nghe vậy, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Lúc này mới vừa tiến vào táng thần kiếm ngục tầng thứ nhất mà thôi, tự gặp hắc ám yêu thú. Mà lại, phương thần phát giác được, cái này hắc ám yêu thú sức chiến đấu tựa hồ rất mạnh. Đây chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, lấy thực lực của chúng ta, có thể nhẹ nhõm thông qua. Độc Cô Vân tự tin nói, táng thần kiếm ngục tầng thứ nhất, năm đó mai táng đều là một chút chân vũ cảnh cường giả, còn như huyền vương cảnh cường giả, trên cơ bản đều tại cái khác tầng. Độc Cô Vân tiếng nói vừa dứt, hắn đi tới hắc ám yêu thú thân thể trước đó, đại thủ nhô ra, trực tiếp cắm vào hắc ám yêu thú bên trong thân thể, cầm nó hắc ám chi tâm, sau đó đem ra. Đây là hắc ám chi tâm. Độc Cô Vân thấp giọng nói. Phương thần nhìn thấy, tại Độc Cô Vân trên bàn tay, có một viên tản ra hắc ám quang mang trái tim, vô cùng mê người. Cái này hắc ám trong lòng, ẩn chứa đại lượng khí tức, đối với chúng ta võ giả tới nói, cũng coi là không tệ chí bảo. Tư Đồ Hoành giải thích nói. Cái này một viên hắc ám chi tâm tiểu thuộc về ta, tiếp xuống hắc ám chi tâm, về các ngươi. Độc Cô Vân thu hồi hắc ám chi tâm nói. Phương thần gật đầu đáp ứng, dù sao đây chỉ là cái thứ nhất hắc ám yêu thú mà thôi, hướng xuống thời gian bên trong, tất nhiên sẽ đụng phải rất nhiều. Ba người thương nghị tốt về sau, liền tiếp theo tiến lên. Siêu siêu siêu rộng lớn hoang nguyên phía trên, tràn đầy hắc ám khí tức. Tại kia trong bóng tối, ẩn giấu đi vô số hắc ám yêu thú. Bất quá, tầng thứ nhất hắc ám yêu thú, thực lực phổ biến không mạnh, ngược lại là không làm khó được đám người. Ước chừng qua thời gian một ngày, hơn 200 cái võ giả, trên cơ bản đều tiến vào tầng thứ 2. Phương thần ba người cũng tới đến tầng thứ 2 lối vào. Tại cái này lối vào, có một cái phi thường khổng lồ hắc ám yêu thú thân thể, xem ra hẳn là bị cái khác võ giả cho chém giết. Có bát đại cực hạn võ giả phía trước, chúng ta trên cơ bản không cần lo lắng thủ quan yêu thú. Tư Đồ Hoành nết miệng cười nói. Độc Cô Vân cùng Phương thần cũng là nhìn nhau một chút, sau đó ba người tiến vào tầng thứ 2. Tại tầng thứ nhất một ngày trong thời gian, ba người liên thủ chém giết 30 hắc ám yêu thú, một người phân đến 10 khỏa hắc ám chi tâm. Đi vào tầng thứ 2, khí tức nguy hiểm, rõ ràng so tầng thứ nhất phải cường hoành hơn rất nhiều. Lúc này, hơn 200 cái võ giả bên trong, QNZ bắt đầu có tử thương. Phương thần ba người, gặp một cái chân vũ cảnh bắt trọng hắc ám yêu thú. Cái này hắc ám yêu thú thực lực, có thể so với chân vũ cảnh cửu trọng nhân loại võ giả. Giống hắc ám yêu thú hướng phía phương thần ba người gầm thét, mà hậu chu thân hiện ra ngập trời khí tức, trong nháy mắt lướt về phía ba người. Ba người rất có ăn ý, Tư Đồ Hoành cùng Độc Cô Vân liên thủ, đối kháng chính diện, mà phương thần thì là tiếp tục thi triển hư không chân ý đến đánh lén. Hưu đột nhiên, hư không xé rách, phương thần thân ảnh xuất hiện, kim quang đổ lòng trong nháy mắt thi triển, một đạo bàng bạc kim sắc kiếm quang, lập tức đâm vào hắc ám yêu thú trên thân. Giống hắc ám yêu thú bị đánh trúng, lập tức giận dữ, ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Cùng lúc đó, hắc ám yêu thú công kích càng phát lăng lệ, không chịu thua kém công kích. Hắc ám yêu thú móng vuốt phiến ra, lập tức quạt bay Tư Đồ Hành. Hắn tại bạo thể quá trình bên trong lớn tiếng quát. Độc Cô Vân thấy thế, đống nhiên thi triển ra tối cường một kiếm. Độc Cô kiếm ý theo Độc Cô Vân gầm lên giận dữ, trong lúc đó hắn quanh thân tản ra dọa người kiếm ý, những này kiếm ý để Tư Đồ Hành cùng Phương Thần đều là cảm thấy tim đập nhanh. Độc Cô kiếm ý khiến người ta cảm thấy cô độc. Đây là Độc Cô Vân tự sáng tạo kiếm ý, so với phổ thông kiếm ý cường hành vô số lần. Cho dù là cùng kiếm chi chân ý so sánh, đều không thua bao nhiêu. Độc Cô Vân thi triển ra Độc Cô kiếm ý, phối hợp chính mình Độc Cô kiếm pháp, lập tức mênh mông kiếm khí tràn ngập ra. Vô số đạo kiếm quang lơ lửng ở trên bầu trời, mang theo lực lượng mạnh mẽ, đâm về hắc ám yêu thú. Phanh phanh phanh, vốn cho rằng Độc Cô Vân công kích mạnh nhất, có thể đánh bại hắc ám yêu thú. Nhưng là, làm hắc ám yêu thú móng vuốt không lưu tình chút nào đánh nát Độc Cô Vân công kích thời điểm, ba người sắc mặt đại biến. Không tốt, là biến dị hắc ám yêu thú. Tư Đồ Hành lớn tiếng quát. Độc Cô Vân thân thể không ngừng nhanh lùi lại. Hắc ám yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét, nhanh chóng phóng tới Độc Cô Vân cùng Tư Đồ Hành. Mắt thấy hắc ám yêu thú liền muốn đi vào hai người trước đó, đột nhiên hư không xé rách, Phương Thần thân hình trong nháy mắt xuất hiện, không chút do dự, trở tay một kiếm, trực tiếp đâm vào hắc ám yêu thú trên thân thể, ngăn cản lại hắc ám yêu thú con đường đi tới. Giống hắc ám yêu thú tức giận, lớn tiếng ga ho the tờ, móng vuốt lớn trong nháy mắt nô ra, trực tiếp đảo qua hư không. Mà Phương Thần lại lần nữa ẩn nấp đến trong hư không. Hắc ám yêu thú không ngừng ga ho the tờ, ẩn nấp trong hư không Phương Thần thì là chuẩn bị tiếp tục đánh lén. Nhưng vào lúc này, tiểu lao thử thân ảnh xuất hiện. Lao đại, ánh mắt của hắn là nhược điểm. Nghe được tiểu lao thử, Phương Thần nhãn tình sáng lên, chợt vận chuyển hư không chân ý, sau một khắc ra hắc ám yêu thú trên đỉnh đầu. Không đợi hắc ám yêu thú kịp phản ứng, tiện tay một kiếm đâm ra, lập tức đâm vào hắc ám yêu thú hai con người bên trong. Giống hắc ám yêu thú phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể run rẩy không ngừng. Phương Thần theo nó trên đầu rơi xuống dưới. Ba người sóng vai đứng thẳng. Hắc ám yêu thú muốn diệt sát ba người, nhưng là làm sao? Tự thân hắc ám khí tức không ngừng tản mạn khắp nơi. Cuối cùng, hắc ám yêu thú ngã trên mặt đất. Thấy thế, Tư Đồ Hành cùng Độc Cô Vân thở dài một hơi. Sau đó, hai người phảng phất nhìn quái vật, nhìn về phía Phương Thần. Phương huynh, bội phục. Tư Đồ Hành đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên, nói: "Cái này biến dị hắc ám yêu thú thực lực cường đại dị thường. Không nghĩ tới Phương huynh lại có thể đem chém giết." Độc Cô Vân cũng là nhếch miệng cười nói, cái này hắc ám yêu thú hắc ám chi tâm, lẽ ra về Phương huynh. Phương Thần QNZ không chối từ, lấy ra hắc ám chi tâm. Nhìn thấy Phương Thần trong lòng bàn tay hắc ám chi tâm, Tư Đồ Hành cùng Độc Cô Vân không ngừng hâm mộ. Lại là trung phẩm hắc ám chi tâm. Tại Táng Thần kiếm ngục bên trong, Phương Thần cũng biết đến rất nhiều. Hắc ám yêu thú cũng là có đẳng cấp phân chia. Mà dựa theo hắc ám yêu thú đẳng cấp, hắc ám chi tâm cũng chia là mấy loại. Giống như tại tầng thứ nhất gặp phải những cái kia hắc ám yêu thú, bọn chúng hắc ám chi tâm, trên cơ bản đều là thứ phẩm hắc ám chi tâm. Tại đi lên liền là hạ phẩm hắc ám chi tâm, mà lúc này cái này biến dị hắc ám yêu thú thế mà có được trung phẩm hắc ám chi tâm. Không chút nào khoa trương, một viên trung phẩm hắc ám chi tâm, bù đắp được hơn vạn khỏa thứ phẩm hắc ám chi tâm. Trách không được Tư Đồ Hành cùng Độc Cô Vân không ngừng hâm mộ. Có được trung phẩm hắc ám chi tâm hắc ám yêu thú, giống như này cường đại, kia có được thượng phẩm, thậm chí cực phẩm hắc ám chi tâm hắc ám yêu thú, mạnh bao nhiêu Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Dùng thực lực của bọn hắn, muốn đối phó có được thượng phẩm thậm chí cực phẩm hắc ám chi tâm hắc ám yêu thú, tựa hồ có chút khó khăn. Đương nhiên, nghĩ những thứ này có chu tơ sớm. Đây mới là Táng Thần kiếm ngục tầng thứ 2 mà thôi.